Chiến thần Hào Môn, chương 991. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 991 chương, chúng ta sinh vài cái tốt. Giang Ninh đem điện thoại di động ấn tắt máy, trực tiếp vứt xuống trên ghế salon. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Chân nhìn thoáng qua, nhưng là vạn nhất có chuyện trọng yếu đâu. Không có gì, so với ngươi nghỉ ngơi quan trọng hơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh giúp nàng đắp kín mền, ngoan, ngủ, à hát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Chân mím môi, len lén nở nụ cười một tiếng, cầm lấy Giang Ninh tay, đưa hắn kéo gần chăn, nhỏ giọng nói. Ngươi, ngủ cùng ta. Giang Ninh nhìn nàng một cách, đem Lâm Vũ Chân mặt của đều cho xem đỏ, nhưng vẫn là kéo mình tay không thả, thẳng đến đem mình kéo vào trong chăn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà đổi thành một bên, Cao Thụ ngây ra một lúc, điện thoại của mình bị treo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn cho Lâm Vũ Chân gọi điện thoại, Lâm Vũ Chân dĩ nhiên trực tiếp cúp. Có ý tứ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cao Thụ trong lòng có chút nóng nảy, lập tức lại đánh cái đi qua, lần này nêu lên là tắt máy, trái tim của hắn chợt trầm xuống. Một dự cảm bất hảo tại hắn trong lòng mọc lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lẽ nào Lâm Thị Nhân đã biết rồi? Cao Thụ sắc mặt trắng bệch vội vàng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không có khả năng, Triệu Toàn Bộ lắc đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Số 8 khu vực khai thác mỏ sự tình, trừ hắn ra, cũng chỉ có vài cái thợ mỏ biết, còn đối với này thợ mỏ mà nói, dưới mỏ phát hiện một ngôi mộ là việc không thể bình thường hơn. Càng không cần phải nói, nơi nào còn rất nguy hiểm, tùy thời có sập mỏ khả năng, chính là biết bọn họ cũng không dám đi, càng sẽ không nghĩ tới bên trong sẽ có thứ tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Thị Nhân, vừa tới Tây Sơn thành phố không bao lâu, càng không thể nào biết. Nàng không tiếp sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Treo, hiện tại tắt điện thoại. Cao Thụ nói, sợ rằng, là cố ý cho chúng ta một hạ mã uy, đáp lễ ta trước việc làm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đoán chừng là rồi, Triệu Toàn Bộ không biết là đang an ủi mình, hay là đang thoải mái Cao Thụ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sáng sớm ngày mai, chúng ta ngay lập tức sẽ đi tìm bọn họ, bất kể như thế nào, số 8 khu vực khai thác mỏ nhất định phải cầm về, bằng không chúng ta chắc chắn phải chết. Bây giờ không phải là cùng Lâm Thị đấu khí thời điểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Lâm Thị mà nói, đây chẳng qua là khu vực khai thác mỏ, có thể kiếm tiền địa phương mà thôi, nhưng đối với bọn họ mà nói, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, cơ bản nhất là có thể giữ được bọn hắn tính mệnh. A, Cao Thụ cũng chỉ có thể gật đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nào biết đâu rằng, sự tình biết phát triển đến một bước này, trước hắn còn có thể ở Lâm Thị trước mặt cao cao tại thượng, hiện tại dĩ nhiên cũng làm thấp hơn đầu, đi cầu bọn họ cầm lại số 8 khu vực khai thác mỏ rồi. Một đêm này, rất khó nhịn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cao Thụ cùng Triệu Toàn Bộ hai người, căn bản là không có cách ngủ. Nguyên bản hưng phấn kích động hai người, hiện tại lòng tràn đầy cũng chỉ có tâm thần bất định cùng bất an. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai ngày này Quách Mãnh Nhân sẽ tới lấy đồ đạc bọn họ, nếu như không lấy ra được nhất định sẽ chết. Quách Mãnh loại người như vậy chắc là sẽ không cho bọn hắn bất kỳ giải thích nào cơ hội. Xuất thủ, sẽ mạng của bọn họ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một đêm này, đích xác rất gian nan, Giang Ninh thán phục Lâm Vũ Chân biến hóa, làm cho hắn căn bản cũng không muốn ngủ. Lão bà, ngươi nói, chúng ta sinh vài cái tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh ngón tay tại nơi non mềm trên da thịt nhẹ nhàng lướt qua. Mụ nhưng thật ra có nói, ít nhất phải một nam một nữ, cậu bé giống ta, nữ hài. Cũng phải giống ta, chấm, nữ hài tựa như ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Trân cũng không muốn nhúc nhích, nàng đã liễu ca a khiếm, thanh âm càng ngày càng nhẹ, lười biếng nói. Như vậy ngươi biết càng thương yêu nàng, nói, trực tiếp ngủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng là thực sự liên thủ cũng không ngấp lên được, lão bà, không hề thử xem sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh ôm Lâm Vũ Trân, nhẹ nhàng lay động, Lâm Vũ Trân có thể không phải để ý đến hắn, đã phát sinh đều đều tiếng hít thở, làm cho hắn một hồi buồn cười, nhẹ nhàng đưa nàng kéo vào trong lòng ngực mình ôm ngủ. Cách chương.